ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Tây Côn Đô Lục Đoạn. 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nói xong, đứa nhỏ này trực tiếp bày ra một bộ đánh nhau tư thế. Bạch Minh Huy, Tây Côn Đô Lục Đoạn, xin chỉ giáo. Tần Minh, ngoặc kép, làm nửa ngày, lại là đi cửa sau lại là xin chỉ giáo. Nguyên lai chính là muốn đánh nhau. Người tì em nói thẳng không được sao? Khiến cho lão tử kém chút coi là không xem chừng ở nơi nào sinh qua một đứa bé. Bên này, Bạch Minh Huy không cho Tần Minh quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cái gặp hắn dọn xong tư thế về sau, liền trực tiếp tiến công đến đây. Không thể không nói, hắn không hổ là Tây Côn Đô Lục Đoạn oát con, nhất quyền nhất cước, đùa bỡn có bài bản hẳn hoi. Đảo mắt đi vào Tần Minh lúc trước, bắt đầu hướng phía trên người hắn yếu ớt nhất bộ vị chính là một bữa tấn công mạnh. Tần Minh, ngoặc kép, sau đó, liền không có sau đó, đã đối phương cũng động thủ. Tần Minh cũng không có khách khí, cho dù đứa nhỏ này khổ luyện nhiều năm Tây Côn Đô, cũng cuối cùng bù không được hắn một tay cánh tay kỳ lân. Không đến nửa cái hội hợp, liền bị hắn một tay L té xuống đất, còn không có kịp phản ứng. Tần Minh đã trên chân. A, thảo nê mã, người có dũng khí chơi đánh lén. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 điểm về sau. Tần Minh phủi tay, dự định rời đi, thay vào đó đứa bé không buông tha. Nhào lên hung ác nói, ngươi không thể đi, chúng ta quyết đấu còn không có kết thúc đâu. So sánh Ngô Soái, đứa nhỏ này phải có chí khí nhiều lắm, đồng thời cũng nhịn đánh nhiều. Tần Minh hiện tại hơn 400 điểm thể năng, một cước xuống dưới, sợ là một người trưởng thành cũng chịu không được. Đứa nhỏ này lại còn có lực khí giãy giụa. Ngươi quá yếu, ai nói, mới vừa rồi là ngươi đánh lén. Ta còn không có ra kỹ năng đâu. Ngươi chờ, nói xong, đối phương lại bày ra một bộ muốn thả đại chiêu tư thế. Tần Minh tại chỗ dọa sợ. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, bao lâu gặp qua loại này ngu xuẩn. Sớm biết rõ liền không để ý tới người này rồi. Hiện tại đánh một trận về sau, đứa nhỏ này phụ mẫu nếu là đem trí thông minh thấp chuyện này lại ở trên người hắn có thể làm sao xử lý. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nhổ tê liền đi. Nhưng thời thượng thiếu niên đã nâng lên một cước, tới một đoạn bay đạp. Đây là Tây Côn Đô tiêu chuẩn đá bay. Nói lời nói thật, đứa nhỏ này vẫn còn có chút thực lực. Chí ít Tần Minh có dũng khí khẳng định, tại hắn cái này tuổi tác giai đoạn bên trong, tìm không ra mấy cái có thể đá ra giả bộ như vậy ép tư thế. Nhưng đối với hắn tới nói, rõ ràng chính là cái chủ nghĩa hình thức. Chờ đến đối phương cận thân, hắn nhẹ nhàng vẩy lên, đứa nhỏ này sắc mặt thảm biến, trực tiếp từ trên trời đến rơi xuống, rơi thất linh bát lạc. Ôi, thảo lưu hả, Tần Minh, ngoặc kép, ngã liền ngã, còn phải mắng hắn một câu. Đây là rõ ràng muốn ăn đòn, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể L lên tay áo, lại cho đối phương một trầu giáo huấn. Nghe đứa nhỏ này liên tục kêu thảm, hắn kém chút cười ra tiếng. Còn kỹ năng, xem đem ngươi nghiêu bức. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bạch Minh Huy sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bạch Minh Huy sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đánh một trận về sau, Tần Minh cũng mệt mỏi, cầu xin tha thứ tựa như khuyên nhủ, cho mình chừa chút mặt mũi a. Ta thật không muốn lại đánh ngươi. Bạch Minh Huy, ngoặc kép, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng bị mọi người phụng làm thiên tài, hoành hành sân trường nhiều năm. Bao lâu nhận qua dạng này ích nhục, lúc này nhịn đau từ dưới đất bò dậy, đồng thời nói nghiêm túc, ngươi chờ, ca ca ta Tây Côn Đô cửu đoạn, có có loại ngày mai vẫn là thời gian này nơi, ta kêu hắn tới giúp ta báo thù. Thả xong ngoan thoại về sau, cũng không chờ Tần Minh hồi phục, hắn khập khiễng liền chạy. Tốc độ kia, đơn giản còn nhanh hơn thỏ. Tần Minh, ngoặc kép, trang bước như gió, thương bạn thân ta, liền chạy trốn đều muốn như thế có bức cách. Đứa nhỏ này sợ không phải não tàn phim xem quá nhiều bị làm trễ nải. Rời đi cái hẻm nhỏ sau, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe. Sau khi lên xe, nghênh ngang rời đi, bên này, theo thời thượng thiếu niên mặt mũi bầm dập trở lại trường học. Bạch Minh Huy chiến bại tin tức này, cũng giống đã mọc cánh trên giống như truyền ra. Không đến thời gian 2 tiếng, toàn trường trên dưới, không ai không biết, cũng đang kịch liệt thảo luận chuyện này. Ngoạt tao, trắng thần đã thua. Ta nhớ được hắn nhưng là nhóm chúng ta khu thanh thiếu niên Taekwondo quán quân a. Tần Minh quá hung mãnh. Ta nghe nói ngày đó Ngô Soái kêu mấy tên côn đồ, cũng không làm gì được hắn. Xem ra, trường học của chúng ta không ai có thể đánh được hắn. Giáo hoa nhất định là hắn. Không nhất định, ta nghe Bạch Minh Huy nói hắn có cái Taekwondo cửu đoạn ca ca. Ngày mai sẽ mời hắn rời núi. Đoán chừng ngày mai không thể thiếu một trận đại chiến. Đến thời điểm khẳng định sẽ rất đặc sắc. Ngoặc kép, theo truyền bá, lời đồn không ngừng. Tin tức này là biến rồi lại biến, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chính là ngày mai, Bạch Minh Huy ca ca sẽ ước chiến Tần Minh. Vì Bạch Minh Huy rửa sạch nhục nhã. Tin tức vừa ra, toàn trường oanh động. Không ít học sinh đã tự phát tại tổ chức quan chiến. Đến sảng khoái trời xế chiều, trường học thậm chí còn xuất hiện tự nguyện cố lên rồi đổi. Đến sáng ngày thứ hai, một đám cơ trí tiểu thông minh, thậm chí còn ở trường cửa ra vào mở cái cuộn, nếu không phải là bị bọn hắn chủ nhiệm lớp níu lấy lỗ tai túm đi. Đoán chừng tỷ lệ đặt cược còn không thấp. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Rời đi trường học về sau, Tần Minh ngồi lên xe một đường lao vùn vụt. Lúc đầu rất dư giả thời gian, kết quả bị cái này cát điêu không thể chậm trễ. Cũng may lái xe lão ca 10 điểm ra sức, giống như Tần Minh trong lúc nói cười, vận tốc báo tố đến hơn 100. Không đến 10 phút đã đem Tần Minh đưa đến bệnh viện cửa ra vào. Bạch, xe dừng lại, cho tiền. Tần Minh hướng trong bệnh viện đi đến. Cùng dĩ vãng khác biệt, hắn hôm nay vừa đi vào bệnh viện, đám kia đồng sự không còn chỉ là sùng bái nhìn lấy hắn chào hỏi, mà là trực tiếp vào tay trên chân. Tần Minh còn chưa kịp đi ra mấy bước, liền đã bị bao bọc vây quanh. Kia từng tiếng Tần viện trưởng, làm cho Tần Minh có chút không biết làm sao. Rất rõ ràng, những người này nhận được tin tức so với hắn còn phải sớm hơn. Viện trưởng còn chưa kịp chính thức ra thông báo, đã khiến cho mọi người đều biết. Trong hỗn loạn, Tần Minh cảm giác không ít người đang trộm em tự mình. Nhất là những cái này tiểu hộ sĩ, trong ngày thường nhìn nhã nhặn, lúc này rất là điên cuồng, khiến cho Tần Minh 10 điểm chật vật. Tần viện trưởng, chúc mừng ngài rồi, viện trưởng. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Viện trưởng, ngài không nhớ rõ ta rồi. Ta gọi Tiểu Hà, ngài còn thiếu trợ lý sao? Cái gì? Ta là nam, nam mới tốt, nam hào phóng. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, bốc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ